Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, trang 1209. Đỗ Thanh Lộ nghe thấy lời này mới yên tâm, hắn lại bắt đầu toàn tâm toàn ý đi cân nhắc thế nào mới có thể làm Sở Đức đối hắn càng chú ý một ít. Mà bên kia, Hải Cách Đặc Quốc tàn doanh nơi đó gần nhất cũng nghe thấy một ít tiếng gió, bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm Sở Đức nổi điên nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, nhưng là lại đều đối chuyện này có không tầm thường chú ý. Này cùng Hải Cách Đặc Quốc dân chúng đã từng thái độ, có thể nói là khác nhau như trời với đất. Nhớ trước đây, bọn họ có từng đối những cái đó gia cương bên ngoài tướng quân từng có cái gì cảm kích chi tình. Ở bọn họ trong lòng, những cái đó các tướng quân vì bọn họ liều sống liều chết là hết sức bình thường sự tình. Chính là hiện tại, bọn họ thái độ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ta nói, tạm thời không cần như vậy nhiều người, các ngươi đều nhanh lên trở về đi. Tất cả đều tễ ở chỗ này làm gì? Tả Chu thập phần bất đắc dĩ nói, từ mấy ngày hôm trước bắt đầu những cái đó muốn giúp Tảng Sáng vội người cũng đã đem bọn họ nơi này cấp phá hỏng. Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc một bên quản lý Hải Cách Đặc Quốc này đó còn sót lại nhân viên, một bên lợi dụng nhàn rỗi thời gian thế Tảng Sáng bên kia tác chiến. Không thể không nói, hai người kia thực lực vẫn là tương đương cường, cho dù là như thế này hai nơi phân tâm dưới tình huống, Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu hai người ở trên chiến trường như cũ không dung khinh thường, này cũng làm không ít người đều kiến thức một chút. Hải Cách Đặc Quốc nguyên lai thật sự còn có lợi hại quân nhân, Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc có đôi khi sẽ mang lên một ít phía chính mình người giúp Tảng Sáng bên kia tác chiến, nhưng mà cũng nguyên nhân chính là vì như thế, vừa nghe nói Tảng Sáng bên kia tựa hồ có chút phiền toái, Hải Cách Đặc Quốc tàn doanh bên này sáng sớm liền có một đám người dũng lại đây, thật sự không cần phiền toái trở về đi. Vô luận Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc vài lần lặp lại bọn họ nơi này tạm thời không cần như vậy nhiều giúp đỡ, đều không thể ngăn cản mọi người nhiệt tình. Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc cũng là lần đầu tiên kiến thức tới rồi cái gì kêu nhân tâm sở hướng, thật sự không cần. Nhân gia Tảng Sáng bên kia đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân, chúng ta bên này một đám lão nhược dựng tàn đi theo nơi đó làm cái gì? Tiêu Duyên Ngọc có chút bất đắc dĩ đối với trước mặt những người đó nói, đúng vậy, chỉ biết thêm phiền mà thôi. Tả Chu chống cằm, ở bên cạnh không mặn không nhạt nói, ta nếu là Tảng Sáng người, ta phải phiền đã chết, mang các ngươi thượng chiến trường, đến lúc đó cũng không biết là đi đánh giặc vẫn là bảo hộ các ngươi. Tả Chu vẫn luôn là loại này không mặn không nhạt ngữ khí. Tiêu Duyên Ngọc rất sớm trước kia liền biết hắn dáng vẻ này, cho nên đã sớm đã thói quen. Ai ngờ liền bên trái thuyền nói xong câu nói kia về sau, hắn đối diện những người đó không vui. Tả Chu, ngươi liền biết ở nơi đó nói mát, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Trước kia vô mặt còn ở Hải Cách Đặc Quốc thời điểm, ngươi liền cùng hắn vẫn luôn không đối phó có phải hay không? Ngươi hiện tại căn bản liền không nghĩ cứu hắn, cho nên ngươi mới không cho chúng ta đi theo đi. Gì? Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc đều sửng sốt một chút, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Tả Chu nào có cái kia ý tưởng, chẳng qua là lo lắng những người này thượng tiền tuyến là thật sự sẽ kéo chân sau thôi. Như thế nào trong nháy mắt liền biến thành hắn không nghĩ làm những người này đi cứu vô mặt. Tiêu Duyên Ngọc thấy đại gia cảm xúc có vẻ thực kích động, liền vội vàng cùng mọi người giải thích, đều không phải là Tả Chu không nghĩ cho các ngươi đi, chẳng qua là hiện giờ tình huống thật sự có chút đặc thù mà thôi. Nhưng dù vậy, những người đó lại như cũ vẫn là không chịu bỏ qua. Tả Chu nghe xong bọn họ những người này nói, chỉ cảm thấy phiền lòng, nếu những người này phàm là có tảng sáng nơi đó người một nửa thông minh, bọn họ liền sẽ không lưu lạc đến bây giờ cái này sống nhờ người hạ tình huống. Nga, không đúng, chân chính người thông minh hẳn là sớm đều đã chạy tới tảng sáng mới đúng. Tả Chu cảm thấy đầu mình một cái so hai cái đại, cũng có khả năng là mấy ngày liền tới không ngừng chinh chiến, làm Tả Chu có chút thể xác và tinh thần đều mệt. Chung quanh những người đó thanh âm càng ngày càng xào, giống như là mấy ngàn chỉ vịt bên trái thuyền bên tay giống nhau. Tả Chu rốt cuộc bị bọn họ làm đến có chút không kiên nhẫn, hắn đột nhiên chụp hạ cái bàn, đem những cái đó lải nhải người giật nảy mình. Các ngươi chẳng lẽ đều là một đám ngu xuẩn sao? Ta muốn giết Vô Mặt, rõ ràng có không ít cơ hội, làm gì một hai phải bỏ gần tìm xa? Tả Chu trước mặt người tất cả đều sửng sốt, sau đó cùng nhau nhìn về phía hắn. Nếu ta muốn giết Vô Mặt, sớm tại hắn vừa mới từ Thánh Lợi Văn Thành trở về khắp nơi lưu lạc thời điểm, liền có thể trực tiếp giết hắn. Hắn ở ta trong tiệm dưỡng thương nghỉ ngơi thời điểm, ta rõ ràng có thể cho hắn biến mất lặng yên không một tiếng động. Ta làm gì còn muốn thu lưu hắn, làm hắn ở ta trong tiệm công tác, thậm chí còn giúp hắn né tránh hải cách đặc quốc cao tầng đuổi giết đâu? Các ngươi này đàn ngu xuẩn, có phải hay không mãn đầu óc chỉ biết tin tưởng các ngươi chính mình muốn tin tưởng sự? Ngoặc kép, Tả Chu kêu xong lúc sau, thế giới mọi thanh âm đều im lặng, đừng nói là không ai nói chuyện, ngay cả thở dốc thanh giống như đều nhỏ vài phần. Tiêu Duyên Ngọc khóe mắt đột nhiên run rẩy trong nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác khác, hắn thực rõ ràng nhìn đến đối phương khóe mắt cũng run rẩy một chút, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, bất quá cuối cùng người nọ khả năng vẫn là suy xét đến chính mình sinh mệnh an toàn linh tinh đồ vật, cho nên vẫn là thành thành thật thật đem miệng cấp nhắm chặt. Tả Chu xem đối diện giống như rốt cuộc không có người ta nói lời nói, vì thế phi thường khí phách một phách cái bàn, lúc này tất cả đều an tĩnh đúng không? Sớm như vậy an tĩnh thật tốt, hà tất còn muốn ta kêu một giọng nói? Ngoặc kép, chúng ta vẫn là trước đăng ký một chút muốn tham gia người số lượng đi. Tiêu Duyên Ngọc gái gái chính mình cái chán nói, rốt cuộc nguyện ý có người tham gia cũng là một chuyện tốt. Hết chương.